trước là cúng dường Tam Bảo trong ngày rằm, kế đó là được nghe pháp và quy y. Bởi vậy nên chúng tôi buổi nói chuyện này nhắm thẳng vào quý Phật tử, nhất là quý Phật tử vừa mới phát tâm, để quý vị hiểu đạo tu hành. Đây cái bài giảng hôm nay có tính cách là thấp gần với quý vị hơn, do đó cho nên quý vị mà đã từng nghe giảng lâu thì nghe nó chỉ có lợi ích không được nhiều, còn những vị mới thì có thể đây là cái đề tài chúng tôi nhắm vào quý vị hơn. Vì vậy mà đề tài chúng tôi giảng hôm nay là tu hành có chuyển đổi được nhân quả hay không. Bởi vì tất cả chúng ta lâu nay thường nghe nói rằng gây nhân nào thì chịu quả nấy, là ai tạo cái nhân gì thì người đó phải bỏ cái quả. Đúng như vậy, không có sai khác. Nhưng mà trong kinh Phật có phải dạy đúng như vậy hay là không? Điều đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói. Bởi vì đa số Phật tử hay nghĩ rằng nếu mình trước kia làm điều tội, điều ác, hôm nay mình phát tâm tu hành để mong bớt những cái khổ đau hay là cái quả khổ nó đến với mình. Nhưng mà giờ nếu mình tu thì tu, mà nhân nào đã gây thì cái quả đó phải chịu. Như vậy thì tu đâu có lợi gì, phải không? Mình tính tu để cho hết khổ, mà nói mình gây cái nhân nào thì chịu quả nấy thì làm sao hết khổ. Ví dụ mà xưa mình chửi người ta, bây giờ mình tu rồi họ cũng chửi y vậy thì tu một chí, phải không? Đó, bởi vậy cho nên rồi nếu chúng ta chỉ hiểu theo cái nghĩa thông thường nhân nào quả nấy thì khiến chúng ta sẽ hối tâm không muốn tu hành nữa. Vì vậy mà chúng tôi phải giải thích cho quý vị hiểu cho thật rõ cái lý nhân quả của đạo Phật. Không phải cố định là nhân nào quả nấy, mà cũng không phải là sai chạy hẳn. Đó là cái điều hết sức là khó. Nên ở đây tôi sẽ đi từng chi tiết để giải thích cho quý vị hiểu cho thật rõ, để trên đường tu mình không có nghi ngờ. Trước tiên là tôi nhắc lại trong kinh Phật, trong A Hàm Đức Phật có dạy rằng nếu người gây cái nhân không tốt, sau đó và trước đó họ đã có biết tu thân, tu giới, tu tâm thì cái quả bị đổi thay. Nếu họ gây cái nhân không tốt mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm thì cái quả y nguyên không đổi thay. Thì như vậy cái quả nó đúng với cái nhân, là khi nào mình gây nhân rồi mà không biết tu thì nó y nguyên, nhân nào thì quả nấy. Đó là trường hợp nói nhân nào quả nấy. Còn nếu mình biết tu, hoặc trước đã tu, hoặc nay đang tu thì cái quả nó thay đổi. Đức Phật dùng cái ví dụ, Phật nói ví dụ như có người nắm một cái nắm muối hột đem để vào một cái tô nước lạnh, thì khi quậy nó tan ra thì tô nước đó mình uống được không? Nó mặn uống không được. Cũng một nắm muối hột đó nếu mà để trong cái lu lớn, lu 5-6 dạ, quậy tan ra mình uống có được không? Được, mà cũng có hơi muối chút.

vua chút nói này nói kia ít câu thôi, chứ không đến nỗi mà phải hành hạ như thậm tệ như ngày trước. Nhưng mà bây giờ nếu đứng nhà vua tới bắt bắt về của ông thì ông phải sao? Ông có dám nói nặng tới nhẹ gì không? Hay là chấp tay thưa ngài, tội nghiệp của tôi ngài đừng bắt, phải không? Thì như vậy cũng một việc bắt dê của người ta, mà một người bắt thì phải ở tù, phải đánh đập, bị đánh đập. Còn người bắt thì bị đầy sơ sơ thôi. Còn người bắt thì chẳng những không dám đầy, còn chấp tay năn nỉ, phải không? Thì như vậy thì quý vị thấy còn một cái nhân mà cái quả nó khác nhau rõ ràng, phải không? Thì trong ba trường hợp đó để chứng minh rằng người không biết tu thân, tu giới, tu tâm thì nhân mình gây bao nhiêu thì quả mình phải lãnh bấy nhiêu, không sai trái. Vì vậy mà nói là nhân nào quả nấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái anh mà không có thế lực gì hết đó, là người dân thường biết rõ đó. Còn trường hợp thứ hai là người cửa nhà hoa sai đi bắt thì chỉ có bị trách móc chút chút vậy thôi. Thì đó là ví dụ cho cái người biết tu thân, tu giới đó, hết có hai phần thân và giới thôi thì cái quả nó nhẹ đi một phần đó. Còn nếu người biết tu thân, tu giới, tu tâm đủ thì cái quả nó sẽ hoàn toàn nhẹ đó. Như vậy thì quý vị thấy cái nhân quả nó có sai khác không? Như vậy thì chúng ta biết tu thì cái quả nó liền chuyển, nó không có giống như người không biết tu. Chứ suy nghĩ Phật nói nhân nào quả nấy, giờ mình tu chứ rồi đã lỡ tạo ác rồi giờ làm sao tánh đấy, phải không? Thì cứ nghĩ như vậy mà buồn thì trên đường tu mình dễ bị thối chuyển. Giờ đây quý vị biết rõ chúng ta có tu thân, tu giới, tu tâm đủ ba điều kiện đó thì chúng ta sẽ thoát hết những cái nghiệp quả mà chúng ta gây trước kia. Nó thoát hết thì phải hoàn toàn, nghĩa là một hồ nước mình để một nắm muối thì muối cũng vẫn để vô, nhưng mà tại cái hồ to quá thành ra nó không có thấm vào đâu, phải không? Cũng như vậy, một chú lính nhà vua đi bắt dê người ta thì tự nhiên người ta cũng nói thấu ở cái ông đó đi bắt dê của người ta, nhưng mà rồi cái chủ nhà không dám hẳn đó. Thì như vậy đó, để thấy cái nhân quả nó sai biệt tùy theo cái khả năng tu hành của mỗi người mà cái kết quả nó khác. Đó là tôi nói trường hợp nhân quả nó sai biệt.